Hoàng hậu nương nương xác thực vẫn là Hoàng Bích Còn Trinh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 982 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 493 Quốc Tử. Hạt giống trung nghe hắn vừa nói như vậy, trên mặt Từ Thiên Nhiên lạnh như băng lập tức tiêu tán rất nhiều. Phản phất như chút được gánh nặng bình thường lẩm bẩm lầm bầm lầu bầu đại đạo thực xin lỗi. Quốc tử, là ta muốn quá nhiều rồi. Ngươi không phụ ta, trẫm định không phụ ngươi. Thái y, đi thôi, chiếu cố tốt hoàng hậu nương nương, nhất định phải thành công. Thái y cung kính nói vâng. Mời bệ hạ yên tâm. Phía trước thần đã nhiều lần là hoàng hậu nương nương đã kiểm tra thân thể. Hoàng hậu nương nương rất khỏe mạnh. Ngày hôm nay đúng lúc là tốt nhất thụ thai thời cơ. Thần có 90% trở lên nắm chắc. Định có thể trợ giúp hoàng hậu nương nương thụ thai. Xem tại tê rơn. U-A-N-A-A. Thái y nói đàng hoàng lấy. Nhưng hắn vẫn mờ mịt không biết. Mình câu nói sau cùng hơi nghĩa khác, khiến cho ánh mắt Từ Thiên Nhiên sát cơ lập lòe. Đương nhiên từ đầu đến cuối hắn sẽ không nghĩ tới lại để cho cùng chuyện này có liên quan người có thể sống sót. Đi thôi. Sau khi chuyện thành công, trẫm tất có trọng thưởng. Tạ bệ hạ. Tỉnh thất tương tự là tỉnh thất. Quốc tử lặng lặng nằm ở trên giường, nàng lúc này chỉ có một thân trắng nõn như tuyết, quần áo trong che đậy toàn thân. Ánh mắt của nàng rất bình tĩnh, nhưng ở bình tĩnh ở chỗ sâu trong, nhưng lại có vẻ nhàn nhạt lạnh ý. Từ Thiên Nhiên, Từ Thiên Nhiên, Từ Thiên Nhiên. Trong nội tâm quốc tử không ngừng mà đang lặp lại lấy cái tên này. Từ Thiên Nhiên. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ta đối với ngươi trung thành như vậy sáng. Ngươi lại đối với ta như vậy. Được, rất tốt a. Đáng tiếc, ngươi thông minh cả đời, lại cũng không biết ta đối với đây hết thảy đã sớm chuẩn bị. Ta quốc tử lại làm sao có thể làm một cái người xa lạ sanh con. Hoàng hậu nương nương, ngài chuẩn bị xong chưa? Chờ một chút có thể sẽ có đau một chút. Thái y giọng ôn hòa vang lên. Có thể, thái y, bắt đầu đi. Quốc tử thản nhiên nói. Được, này mời nương nương đem chuẩn bị xong hạt giống cho thần. Thái y cung kính nói ra. Quốc tử giơ tay lên. Một cây xinh xắn ốm sắc xuất hiện ở nàng trong lòng bàn tay. Chậm rãi đưa cho thái y. Mà lúc này đây, trên mặt nàng thần sắc lại nhiều hơn một vẻ ôn nhu. Trong lòng hắn, Từ Thiên Nhiên ba chữ kia lặng yên biến mất. Thay vào đó là mặt khác ba chữ. Đêm khuya không trung 4,500 mét. Tại đây đã là cách xa mặt đất 4,500 mét không trung rồi. Hoắc Vũ Hạo lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Hắn lúc này đã lại một lần xuất hiện ở Nhật Nguyệt Đế Quốc quân doanh phía trên không trung. Bảo trì hoàn toàn cảnh giác. Lặng lặng quan sát lấy phía dưới Nhật Nguyệt Đế Quốc quân doanh. Đồng thời cảm thụ được này tùy thời có khả năng xuất hiện nguy cơ. 4,500 mét. Không biết Nhật Nguyệt Đế Quốc phương diện địa đối không dò xét hồn đạo khí có hay không còn có thể phát hiện ta. Hai mắt Hoắc Vũ Hạo nhắm lại, lặng lặng cùng đợi. Rất nhanh, mấy phút đồng hồ trôi qua, phía dưới lại không có bất kỳ biến hóa nào. Tối hôm qua gặp ánh sáng màu đỏ cũng chưa từng xuất hiện. Nhưng là có vẻ nhàn nhạt mỉm cười lại bắt đầu từ từ hiện lên ở khóe miệng Hoắc Vũ Hạo thẳng lên. Ánh mắt của hắn như có như không nhìn về phía cách đó không xa.